Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703 Đại Thắng, 118 vạn tổng đính thêm càng. Bình thường dưới tình huống, ở thịnh thế đại bỉ bắt đầu phía trước, Kỳ gia cùng Vân gia cao tầng nhóm đều sẽ căn cứ trăm năm tới đến các loại tư liệu. Xác định luận võ đánh giá trình tự cùng đối tượng, lớn đến trăm năm đại bỉ áp chú, nhỏ đến vị nào trưởng lão khiêu chiến vị nào trưởng lão. Chiêu thứ nhất hẳn là sử dụng thủ đoạn gì, đệ nhị chiêu lại hẳn là sử dụng thủ đoạn gì, tất cả đều có một phần kỹ càng tỉ mỉ danh sách. Này phân danh sách thậm chí ước chừng có mấy chục vạn trang hậu. Có thể nghĩ vì trận này trăm năm đại bỉ, Kỳ gia cùng Vân gia cao tầng nhóm muốn trả giá như thế nào tâm huyết cùng nỗ lực. Rốt cuộc sự tình quan gia tộc trăm năm tiền đồ cùng vận mệnh. Vô luận là Kỳ gia vẫn là Vân gia đều sẽ không thô tâm đại ý. Vân gia nguyên bản đã liệt hảo mấy ngàn phân quyết đấu trình tự. Mỗi một phần đều liên lụy tới các mặt. Như vậy là có thể đủ tùy thời điều chỉnh suốt chiến trình tự. Cùng với khiêu chiến đối tượng, trung gian còn có mấy trăm phân đột phát tình huống ứng đối thư. Thí dụ như nếu là Kỳ gia mỗ vị trưởng lão lâm trận đột phá, hoặc là trước kia được đến tư liệu không chân thật, còn có Kỳ gia nào đó trưởng lão có được che giấu cấm kỵ linh đan. Đối này Vân gia đều có ứng đối chi sách, chỉ là Vân gia vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Kỳ gia thế nhưng có được huyền nguyên nổ tan sắc đan, lại còn có không ngừng một quả. Chuyện này hoàn toàn quấy rầy Vân gia bố trí, làm Vân gia mấy ngàn phân quyết đấu trình tự biểu thành chê cười. Rốt cuộc Vân gia sở hữu cao tầng đều phỏng đoán không ra ở kế tiếp quyết đấu bên trong Kỳ gia vị nào trưởng lão trên người mang theo quyết định thắng bại huyền nguyên nổ tan sắc đan, hoặc là Kỳ gia rốt cuộc có bao nhiêu vị trưởng lão trên người mang theo huyền nguyên nổ tan sắc đan, chuẩn ngũ phẩm linh đan diệu dược uy lực chi cường, tuyệt đối có thể tả hữu trận này trăm năm đại bỉ thắng bại. Dựa theo Vân gia cao tầng phỏng đoán, nếu là Kỳ gia tại đây chàng trăm năm đại bỉ chung đầu nhập huyền nguyên nổ tan xác đan vượt qua 10 cái, như vậy lần này trăm năm đại bỉ Vân gia thắng lợi tỷ lệ liền không đến 5 thành. Nếu Kỳ gia có được huyền nguyên nổ tan xác đan số lượng vượt qua 15 cái, như vậy cơ hồ đã có thể trước tiên tỏa định thắng cục. Càng kinh tủng chính là nếu Kỳ gia có được huyền nguyên nổ tan xác đan vượt qua 20 cái nói, Vân gia có thể nói phải thua không thể nghi ngờ. Kỳ gia rốt cuộc có được nhiều ít cái huyền nguyên nổ tan xác đan đâu. Vân gia bất luận kẻ nào đều xác định không được, trận này nguyên bản hẳn là tất thắng trăm năm đại bỉ. Bởi vì huyền nguyên nổ tan xác đan xuất hiện, cấp Vân gia bịt kín một tầng thật dày khói mù, thắng bại chi thế đã bắt đầu nghịch chuyển. Hơn một canh giờ về sau, Vân gia cao tầng rốt cuộc thương lượng ra một cái kết quả. Đại bỉ trình tự vẫn là từ phía trước kế hoạch mấy ngàn phân chúng tuyển chọn một phần. Nhưng là Vân Tây Lai cố ý nhắc nhở tất cả tham gia đại bỉ Vân gia trưởng lão. Một khi gặp được mang theo huyền nguyên nổ tan xác đan Kỳ gia trưởng lão, lập tức liền nhận thua, miễn cho lại có sở tổn thương. Không chỉ có như thế, còn muốn trước tiên quan sát Kỳ gia trưởng lão hay không dùng huyền nguyên nổ tan xác đan, miễn cho ở đại bỉ trung bị Kỳ gia trưởng lão hố đến. Trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ thảo luận lúc sau, thịnh thế đại bỉ lại lần nữa bắt đầu. Đệ tứ chàng là từ Kỳ gia phái một vị trưởng lão lên sân khấu, tùy ý chọn lựa một vị Vân gia trưởng lão luận võ đánh giá. Trận này tỷ thí Vân gia lại lần nữa đại bại. Kỳ gia vị này trưởng lão cư nhiên cũng người mang huyền nguyên nổ tan xác đan. Ở Vân gia trưởng lão liền phục hai quả cấm kỵ linh đan, thực lực bạo trướng thời điểm. Vị này kỳ gia trưởng lão cũng ăn vào huyền nguyên nổ tan xác đan, thực lực tăng phúc hơn xa Vân gia trưởng lão, lại lần nữa đánh bại Vân gia trưởng lão. Nếu không phải vị này Vân gia trưởng lão nhận thua mau, tốc độ cũng thắng qua kỳ gia trưởng lão một đầu, chỉ sợ hắn cũng muốn chết ở khay bạc đỉnh núi. Thứ năm chàng tỷ thí từ Vân gia phái trưởng lão khiêu chiến. Lúc này đây tỷ thí còn không có bắt đầu, Vân gia trưởng lão liền phát hiện kỳ gia vị này trưởng lão trộm mà dùng một quả huyền nguyên nổ tan xác đan. Hai người thực lực vốn là chênh lệch không lớn, Vân gia trưởng lão gần miễn cưỡng thắng qua vị này kỳ gia trưởng lão một bậc mà thôi. Nhưng là theo kỳ gia trưởng lão dùng huyền nguyên nổ tan xác đan, Vân gia vị này trưởng lão biết chính mình là không có khả năng thủ thắng. Cho nên trận này đại bỉ vừa mới bắt đầu, Vân gia trưởng lão liền đầu hàng nhận thua. Sau đó là thứ 6 chàng, thứ 7 chàng, thứ 8 chàng, kỳ gia thế như trẻ tre. Trừ bỏ ở luyện đan thuật so đấu xa sút hạ phong ở ngoài, ở còn lại đánh giá chung khí thế như hồng. Giết được Vân gia kế tiếp bại lui. Thẳng đến giờ này khắc này Vân gia mới bừng tỉnh phát hiện, tựa hồ giống như hẳn là sở hữu kỳ gia trưởng lão trên người đều mang theo huyền nguyên nổ tan xác đan. Đương nhiên luyện đan sư cùng trận pháp sư ngoại trừ, kỳ gia đâu chỉ có 15 cái, 20 cái huyền nguyên nổ tan xác đan. Kỳ gia có được huyền nguyên nổ tan xác đan số lượng tuyệt đối vượt qua 20 cái. Cứ như vậy, trận này thịnh thế đại bỉ đã không có gì trì hoãn. Theo đệ tam 10 chàng đại bỉ kỳ gia trưởng lão thắng lợi. Tại đây chàng trăm năm một lần thịnh thế đại bỉ chung kỳ gia đã thắng 26 chàng. Hoàn toàn bóp chết cuối cùng trì hoãn. Lấy kỳ gia thắng tuyệt đối chấm dứt. Kỳ thần long, các ngươi kỳ gia tuyệt đối không ngừng được đến một lọ huyền nguyên nổ tan xác đan. Vân Tây Lai bước chân lảo đảo, đứng ở mây trắng đỉnh hung tợn mà nhìn chằm chằm kỳ thần long cùng kỳ gia tất cả trưởng lão. Kỳ thần long tươi cười đầy mặt, tây tới huynh lần này nhưng đã đoán sai. Chúng ta kỳ gia đích xác chỉ phải tới rồi một lọ huyền nguyên nổ tan xác đan. Bất quá này bình huyền nguyên nổ tan xác đan số lượng có chút nhiều, ước chừng có hơn 20 cái. Chính là một bình lớn huyền nguyên nổ tan xác đan. Phúc. Lời nói rơi xuống đất, Vân Tây Lai nhịn không được một búng máu phun tới, chỉ vào kỳ thần long ngón tay run rẩy. Kỳ thần long, hôm nay sỉ nhục, ta Vân Tây Lai ghi nhớ trong lòng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Các ngươi kỳ gia đắc ý không được lâu lắm. Money nhìn đến Vân Tây Lai bị chọc tức hộp máu. Kỳ thần long cười to. Tây tới huynh vẫn là chạy nhanh về nhà chữa bệnh đi thôi. Bên ngoài gió lớn, cũng không nên lại hộp máu mới hảo. Đúng rồi. Trước khi đi đem tiền đặt cược đều lưu lại, cũng đừng làm cho chúng ta kỳ gia tự mình động thủ đoạt nga cầm. Chúng ta đi. Vân Tây Lai hừ lạnh một tiếng, tùy tay ném ra mấy chục cái nạp giới. Kỳ thần long vội vàng tiếp được, trên mặt tất cả đều là tươi cười, nhìn theo Vân gia một chúng trưởng lão mặt xám mày cho mà rời đi khay bạc sơn. Bên người Vân gia tất cả mọi người nhịn không được cất tiếng cười to. Mấy trăm năm tới thịnh thế đại bỉ cử hành mấy chục giới, kỳ gia cũng thất bại mấy mươi lần. Bồi thượng tuyệt bút tài nguyên cùng tài phú, kỳ gia đã thật lâu không có ở thịnh thế đại bỉ chung thắng lợi. Càng đừng nói là thắng như vậy dứt khoát lưu loát. Vân gia chủ, đi thong thả không tiễn Nga, về nhà hảo hảo trị liệu. Lần sau thịnh thế đại bỉ cũng không nên lại hộp máu lâu. Ngài đã lớn như vậy tuổi, trên người nhưng không có nhiều ít huyết lâu, ha ha. Thống khoái, phía trước hợp với thua 7-8 thứ. Lần này rốt cuộc thắng lợi một lần. Chúng ta Kỳ gia về sau không bao giờ nắm quyền sự nhường Vân gia, kia cũng không phải là. Lần này thịnh thế đại bỉ Vân gia đã chết 3 cái trưởng lão, bị phế đi 2 cái, còn có mấy chục cái trưởng lão trọng thương, không có mấy trăm năm thời gian căn bản khôi phục không được nguyên khí. Cho nên tiếp theo giới thịnh thế đại bỉ chúng ta Kỳ gia tuyệt đối tất thắng không thể nghi ngờ. Vân gia đã ngăn không được chúng ta Kỳ gia cuột khởi bước chân. Hết chương.